Chương 385, Xuân Thú. Nhìn lén ta tắm rửa. Khương Ly thân thể bị quăng lên trên trời, cũng may Nam Vô Hận kịp thời bắt lấy nàng một cái cổ tay. Thế nhưng là, thuyền biển ngay tại kịch liệt lay động, Nam Vô Hận chính mình cũng rất khó ổn định thân hình. Huống chi hắn còn phải nắm vững một cái Khương Ly cổ tay phải lắc một cái, Chu Tà xuất hiện, hóa thành ngân tử sắc trường tiên, giữ tại trong tay nàng, nàng hướng về sau hất lên, trường tiên cuốn lấy trên ta ưu biến cột buồm. Thấy Khương Ly ổn định, Nam Vô Hận mới buông tay ra, hai tay hóa thành lợi chảo, chế trụ ma nở thuyền, từng bước một hướng khoang tàu đi đến. Nhanh, phóng thích hồn lực, tăng thêm thân thuyền trọng lượng, tận lực ổn định. Khương Ly mím môi gật đầu. Xinh đẹp ngũ quan bên trên, hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng. Chiếc này thuyền biển, chỉ có hai người bọn họ. Bình thường chạy, đều dựa vào hàng hải la bàn, còn có hồn thạch lại tự động hàng chạy. Mà bây giờ loại tình huống này, thuyền biển bị sóng lớn nhấc lên đến trệ hướng đường thuyền, Nam Vô Hận đương nhiên phải tự mình đi cầm lái, đem đường thuyền kéo trở về. Khương Ly rơi vào bong tàu phía trên, toàn thân nổi lên lóa mắt kim quang, tựa như là tinh thần rơi như biển. Trên mặt biển hết sức rõ ràng. Nàng đem huyền cương khải mặc lên người, hồn lực phân bố tại thuyền biển quanh thân, tăng thêm thân thuyền trọng lượng. Thế nhưng là, còn chưa đủ. Đột khởi sóng lớn, vẫn đem thuyền biển dễ dàng nhấc lên. Ngự sơn thuật Khương Ly thấp giọng quát nói, nàng tại trên ta ưu biến sử dụng ngự sơn thuật, cũng là tăng thêm thân thuyền trọng lượng một loại phương thức. Thân thuyền, hơi chút bình ổn chút. Nhưng, lúc này, mưa to như chút xuống, tựa như thiên liệt cái lỗ hổng. Vô tận nước từ vết nước ngã xuống. Mưa to rơi vào bong tàu bên trên, phát ra đôm đốp âm thanh, rơi vào Khương Ly trên thân, giống như bị cục đá hung ác nện. Ly nha đầu, ổn định trong khoang thuyền, Nam Vô Hận cố gắng khống chế bánh lái, tăng tốc đi tới, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi qua mảnh này mưa to khu. Hắn toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, chật vật không chịu nổi. Mưa to cùng sóng lớn, trực tiếp đánh vào khoang tàu, càng đem hắn triệt để bị ướt. Nước tới Khương Ly lại kêu một tiếng. Nàng vươn ra năm ngón tay, tựa như tùy ý vồ một cái, rơi vào trên ta ưu biến nước biển, nước mưa đều hướng nàng trong tay tụ đến. Làm những cái kia nước hội tụ thành cầu về sau, nàng lại khẽ quát một tiếng, nước đi cái kia thủy cầu theo trong tay nàng bắn ra, nháy mắt biến lớn, bao phủ toàn bộ thuyền, hung hăng ngăn trở một đợt sóng lớn công kích. Đây là thuật pháp, hy hữu cảnh thuật pháp. Chính là Khương Ly theo cái kia linh tông lão quỷ cái kia đạt được thủ lao một trong. Tên gọi, càn khôn thay đổi. Càn khôn thay đổi cũng không phải là khống thủy thuật pháp, mà là một loại tá lực đả lực, tan hắn lực cho mình dùng. Đêm tối trên đa y dương bao la, cuồng phong mưa rào, thiểm điện lôi minh, sóng lớn ngập trời. Một chiếc thuyền biển, tại sóng lớn trong mưa gió phiêu diêu, khi thì bị nước biển nuốt hết, lại khi thì theo sóng lớn bên trong sông ra. Trên thuyền hai người, một người khống chế đường thuyền không lại, một người khống chế thân thuyền không hối hận, cố gắng cùng thiên địa lực lượng chống lại, muốn xông ra loại này tuyệt cảnh. Một đêm này, cực kỳ gian nan, không cẩn thận, liền sẽ táng thân biến ca. Cuối cùng, sắc trời không rõ thơ ý điếm, mưa gió nhỏ dần, sóng lớn ra y vo một đêm, có lẽ cũng mệt mỏi, bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Khương Ly mệt là ngồi trên bong thuyền, toàn thân ướt đẫm, quần áo dán chặt ở trên người. Nàng biết rõ giờ phút này chính mình chật vật, nhưng cũng không có khí lực đi đổi sạch sẽ quần áo. Nàng tựa ở cột buồm xuống, lắc đầu cười khổ, thật sự là so cùng người sinh tử đấu còn mệt mỏi hơn. Mặc dù mệt, nhưng tốt xấu xem như xuống tới. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía trắng bệnh bầu trời. Bầu trời còn là tối tăm mờ mịt, không giống gì vãng trong suốt. Nhưng tối thiểu, mưa cạnh, cũng không nghe thấy tiếng sấm vang rền. Nhìn không thấy nhanh chóng ngọa tảo Khương Ly hai mắt phút chốc thít chặt, ngay sau đó hai mắt trợ to, thân thể đột nhiên nổi lên, theo bong tàu bên trên bắn lên, hướng thuyền bên ngoài phóng đi. Nam sư nhanh nhảy thuyền Khương Ly xông ra bong tàu thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở Nam Vô Hận một tiếng. Nam Vô Hận mới từ khoang tàu chui ra ngoài, liền thấy Khương Ly nhảy thuyền hình ảnh. Nhưng, để hắn khiếp sợ không phải cái này, mà là một đạo to lớn thiểm điện, thế mà tự dưng rơi xuống. Thẳng tắp hướng phía bọn họ thuyền biển bổ xuống. Cái kia thiểm điện bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lộ ra khí tức hủy diệt. Đáng chết Nam Vô Hận chỉ tới kịp chửi mắng một tiếng, liền nhảy ra thuyền biển. Hắn vừa dứt nước, liền nghe được trên mặt biển truyền đến một thân tiếng vang. Bọn họ thuyền biển bị thiểm điện chém thành mảnh vỡ, tản mát trên mặt biển. Ly nha đầu Nam Vô Hận theo trong nước xuất hiện, xóa sạch trên mặt nước, hướng Khương Ly rơi xuống nước địa phương hô to một tiếng. Thế nhưng là, đáp lại hắn, là một đạo cao trăm trượng sóng lớn. Cái kia sóng lớn cách ly hắn cùng Khương Ly, hung hăng hướng hắn chụp được. Nam Vô Hận giật mình, muốn tránh né sóng lớn, nhưng vẫn là bị sóng lớn trực tiếp đập choáng, mất đi tri giác. Khương Ly không biết mình ở trên biển phiêu bao lâu. Có lẽ là vận khí tốt, tại nàng bị sóng lớn đập choáng thời điểm, vừa vặn bắt lấy một khối thuyền tam bản. Đợi nàng tỉnh lại lúc, tại mơ hồ trong tầm mắt, nàng mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ tại nàng phía trước. Ý chí cầu sinh, để nàng bản năng dùng hai tay vẩy nước, hướng phía hòn đảo nhỏ kia tới gần. Cuối cùng, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng đến đảo nhỏ, bình thản sóng biển, đem nàng cùng thuyền tam bản cùng một chỗ đưa đến trên bờ cát. Nam sư đâu cao y củ ổ y củ nở dê suy nghĩ theo Khương Ly đồng hồ báo thức hiện lên, nàng liền hôn mê đi. Khương Ly tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời lại lần nữa tối xuống. Nàng y dì nguyên nằm tại trên bờ biển, toàn thân mỏi như thấy đau, tứ chi nặng nề đến tựa như rót vào chỉ nước. Bỏ ra rất nhiều sức lực, Khương Ly mới từ trên bờ cắt bỏ dậy, không để ý tới đi lau trên mặt cùng trên quần áo hạt cát, nàng bắt đầu tìm kiếm Nam Vô Hận tung tích. Kéo lấy vẻ vải thân thể, đói thuận bãi biển đi một vòng, đều không có phát hiện Nam Vô Hận bóng dáng, nàng chỉ có thể xác nhận hai loại khả năng. Một là Nam Vô Hận bị biến ca mang hướng nơi khác, không cùng nàng cùng một chỗ. Hai là Khương Ly lắc đầu, không có khả năng. Nhìn Nam sư tướng mạo, cu nở dê không muốn cái đoạn mệnh. Hắn nhất định có thế gặp giữ hóa lành, cắt nhân thiên tướng. Tìm không thấy Nam Vô Hận, Khương Ly đành phải chính mình hướng ở trên đảo đi đến. Hòn đảo này tựa hồ không có người ở trên đảo chỉ có khu rừng rậm rạp, còn có tạo hình cổ quái dãy núi, hang động. Rất nhanh, Khương Ly tìm đến một chu tờ kỳ quái trái cây, không sợ chết ăn như hổ đói một phen. Dù sao, liền xem như bị độc chết, nàng cũng có thể dùng bất tử điệu phục sinh một lần. Bị độc chết dù sao cũng so bị chết đói mạnh mẽ lấp đầy cái bụng, Khương Ly mới phát giác được chính mình lại sống lại. Lúc này, nàng cuối cùng chú ý tới mình một thân chật vật. Bị nước biển ngâm trôi qua quần áo, hiện tại mặc dù làm, lại như cũ rung gió, chắc chắc đến khó chịu, trên người nàng cu nở dê toàn thân trên dưới không thoải mái. Thực sự là không thể chịu đựng được, Khương Ly ở trong rừng thuận tiếng nước, tìm được một cái thác nước rơi xuống hình thành đầm nước nhỏ. Dù sao ở trên đảo cu nở dê không có người, Khương Ly không chút do dự trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, tẩy y hay phúc xuống, tắm rửa. Giặt quần áo đều duy nhất một lần giải quyết. Trong chèo đầm nước, dựa đi trên người nàng vết bẩn, ở dưới ánh trăng, làn da của nàng phảng phất hiện ra hóng ánh quang mang. Khương Ly hưởng thụ lấy đầm nước vớt ve, bàn tay nâng lên nước, rơi vào trên cánh tay mình. Dưới ánh trăng đầm nước, mỹ nhân như ngọc. Đột nhiên, Khương Ly biến sắc, nắm lên tung bay ở bên người áo khoác, liền hướng bên bờ một bụi cỏ hung hăng ném đi. Đồng thời, còn nghiêm nghị nói, từ đâu tới kẻ xấu xa, dám nhìn lén lao nương tắm rửa bà chịu nặng áo khoác, rơi vào bụi cỏ bên trên, lại theo vật gì đó trên thân trượt xuống. Thấy rõ trong bụi cỏ lông xù một đoạn lúc, Khương Ly mộng, cái kia lông xù vật gì đó, nhìn thấy trong đầm nước đầy đặn mà xinh đẹp bóng dáng lúc ngộng để lời nói với người xa lạ mới lữ đồ bắt đầu, mới mở ra khải, bản đồ mới giải phong, hy vọng tại hành trình mới bên trong. Các ngươi y lìa nguyên cùng nữ hoàng cùng ở tại cố sự sẽ càng ngày càng đặc sắc, chí ít cho tới bây giờ, tất cả hiện ra đến tình tiết, còn có nhân vật, đều là ta hài lòng, cũng là ta nghĩ nói cho các ngươi biết Tây Hoàng, chúng ta. Tới.